chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 74, mời em uống cà phê 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Anh hết thảy đều là không để ý tới, nếu lại nháo, liền đem đối phương trực tiếp ném ra. Nhưng mà, xem ra cái gia hỏa hung hãn ương ngạnh này có vẻ như thật sự cùng Lãnh Vân Lâm rất quen thuộc. Mặc dù trước khi đi cô ta chật vật nhưng mà có thể đáp ứng để cho cô ta tiến vào văn phòng chính mình, một điều này liền thật không đơn giản rồi. Phải biết rằng, Lãnh Vân Lâm nhưng mà một cái người nghiêm cẩn thật sự, đối đãi công tác dị thường có trách nhiệm. Loại nghiêm khắc này không chỉ là đối với người khác cũng là đối với chính anh. Anh đảm nhiệm trợ thủ Lãnh Vân Lâm 10 năm cũng là Mộ Thanh Vũ hiện tại còn hơi chút có một chút đặc quyền, như thế, nhưng mà có lẽ người ta đang sùng tốt vừa mới bắt đầu 2 ngày ngọt ngào cũng không đủ đi. Nhưng mà muốn anh tuyển chọn một người cùng Lãnh Vân Lâm thân cận kia không hề nghi ngờ là Mộ Thanh Vũ a. Nói thật nếu về sau, Lãnh Vân Lâm thật sự muốn lựa chọn đối tượng kết hôn cũng tốt nhất không muốn là một người ngạo mạn vừa rồi, không coi ai ra gì, căn bản là chịu không nổi. Nghĩ tới đây, thái độ anh đối với Mộ Thanh Vũ cũng từ ngày hôm qua băng lãnh thoáng mang theo vài tia nhiệt độ. Tổng giám đốc ở bên trong sao? Mộ Thanh Vũ gật gật đầu, nhìn mấy phần văn kiện trong tay anh. Mặc dù cô là nữ thư ký thành thật nghiêm túc nhưng mà văn kiện công ty chưa bao giờ cần qua tay cô. Công việc lớn nhất của cô chính là hầu hạ tốt vị đại gia bên trong kia, để cho anh thể xác và tinh thần khoái trá, không nên hỏi chuyện tình không hỏi, không việc cũng không đi nhúng tay. Về phần cái khác, cái gì bàn bạc hộ khách, an bài hồ sơ, các loại việc vặt dọn dẹp văn phòng đều là vật phẩm mua một tặng một bổ sung thêm. Lãnh Vân Lâm cũng chưa bao giờ sẽ đem chuyện công ty chân chính giao cho nhóm người hoa hồ điệp bên cạnh anh này. Lãnh Tổng ở bên trong xem văn kiện, cô không thích nịnh bợ người khác nhưng mà cũng sẽ không cố ý bới móc, bất quá thái độ như vậy trái lại để cho Trình Diệu Quân cảm thấy được cực kỳ thoải mái. Mộ Thanh Vũ cũng không có nói nhiều, hơn nữa cô tựa hồ cảm thấy được tay chân hơi lạnh nên là đi rót chén nước ấm, thuận tiện đổi băng vệ sinh mới trong phòng vệ sinh. Nhưng mà không biết có phải bởi vì vừa mới ngược cái Triệu Hiểu Huyên bỗng nhiên xuất hiện kia hay không, tâm tình cô trái lại không tệ, liên quan bụng cũng không phải đau như thế rồi. Không nghĩ tới, đi đến cửa toilet lại nhìn đến tấm bảng dựng thẳng. Đang dọn vệ sinh, tầng này, trừ bỏ một chỗ buồng vệ sinh này cũng chỉ có toilet trong văn phòng tổng giám đốc. Mộ Thanh Vũ tính toán đi cái tầng khác giải quyết, không nghĩ tới nhấn thang máy một cái, thời điểm đến chỗ dưới lầu không ngờ phát hiện đây là tầng cô vốn tại bộ tiêu thụ điện tử. Cô nhíu nhíu mày, đây là cô đi đến văn phòng tổng giám đốc chuyên thuộc tầng 40, lần đầu tiên trở về. Mặc dù ở nơi này đợi 3 năm, nhưng mà có vẻ như cũng không phải cực kỳ khoái trá. Chỉ là hiện tại người có 3 cấp, cô nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định đi giải quyết toilet lại nói. Thời điểm cô đẩy cửa tiến vào toilet nữ, nơi này trái lại không có một bóng người. Đổi khăn tay tính toán ra ngoài, bỗng nhiên, có người vào được. Nếu chỉ là nghe thấy có người vào cửa, cô có lẽ còn không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng mà lúc cô nghe được thanh âm nghị luận nhất thời cau chặt mi tâm. Là Từ An Khê, còn có một cái khác, có vẻ như là cái nhân viên nữ phòng khác. Cô vừa mới thấy được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân vừa mới đặc biệt xinh đẹp. Cách chương.